Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 748, tự giải quyết cho tốt. Nữ sinh này y phục làm sao như vậy khó xuyên? Mà tại rửa mặt về sau, Mộng Manh Manh lần nữa phí tổn hơn 5 phút. Lúc này mới xuyên qua một đầu quần bò, tăng thêm một bộ màu trắng quần áo bó. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. 5 phút đồng hồ, mặc quần áo thế mà phí tổn 5 phút đồng hồ. Hay là nên chết áo ngực? Không có cách, chính mình kiếp trước liền nữ sinh tay nhỏ đều không có kéo qua. Thì dạng này qua 22 tuổi, mà bây giờ, vượt qua trở thành nữ sinh, càng là liền áo ngực cũng sẽ không xuyên. Tiểu thư, người bữa sáng đã chuẩn bị tốt, mà khi Mộng Manh Manh đi vào phòng khách thời điểm, một thiếu nữ bóng người theo bên cạnh bưng điểm tâm tới. Mang trên mặt một vệt nụ cười. Còn có, tiểu thư, mời ngươi không được quên 9 giờ tại Hoa Hồng Vườn buổi thử giọng. Ta biết, nhìn lên trước mặt bữa sáng. Một khối bánh kem bánh mì. Một ly sữa bò. Bên cạnh còn có một số khăn ăn. Mộng Manh Manh gật gật đầu. Tuy nhiên phụ mẫu nói dựa vào chính mình. Nhưng là mình sinh hoạt hàng ngày vẫn là vô cùng dễ chịu. Tối thiểu nhất không buồn không lo. Cái này khiến Mộng Manh Manh lại có một cái ý nghĩ. Bất quá trong nháy mắt cũng là phủ định. Như vậy sao được? Ăn bám. Chính mình mới không muốn đây này. Bằng vào hiện tại chính mình nhan trị. Chính mình tài hoa. Tuyệt đối có thể vượt qua tỷ tỷ bọn họ. Còn có một chút. Mộng Manh Manh muốn biến trở về nguyên lai bộ dáng nha. Tiểu Linh đã nói qua, chỉ cần làm xong hệ thống cho nhiệm vụ, cuối cùng trao giải liền sẽ có lấy biến hóa tính khác lựa chọn. Mà bây giờ, đương nhiên là muốn liều lĩnh hoàn thành hệ thống cho mình nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Mộng Manh Manh có thể bất kể hết thảy thủ đoạn, có phải hay không có chút tà ác. Từ nơi này đến Hoa Hồng Vườn, không cần bao lâu thời gian. Nhìn lên trước mặt thị nữ, Mộng Manh Manh hỏi một câu. Cha điện thoại cái gì? Có chút lười. Không muốn. Từ nơi này đến Hoa Hồng Vườn. Đi bộ lời nói. Muốn khoảng 50 phút. Bất quá. Nếu như đón xe lời nói. Đầy đủ cân nhắc đèn xanh đèn đỏ. Chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. Mà bây giờ. Mới bất quá là 8 giờ 40. Tiểu thư. Ngươi thời gian đầy đủ. Mà ở bên cạnh thiếu nữ mỉm cười. Gật gật đầu. Ta đã giúp tiểu thư ngươi dự định, 8 giờ 45 liền sẽ có người tới đón ngươi. Bởi vậy, không cần lo lắng, đi bộ, 50 phút đồng hồ. Mộng Manh Manh nghe đến, uống vào sữa bò nàng vừa định nói rất thơm, rất không tệ, kết quả lại là sắc mặt đỏ bừng, bị sặc, 50 phút đồng hồ. Chẳng lẽ đùa ta đi? Tiểu thư ngươi không cần đi bộ, ăn từ từ. Thị nữ gật gật đầu, đưa qua một ly sữa bò. Nói ra, cái này khiến Mộng Manh Manh có một câu MMP. Không biết nên không nên nói. Hố cha nha. Không đúng. Hố tỷ nha. Kéo qua bên cạnh một kiện màu hồng phấn đơn bạc áo khoác. Cầm lấy bên cạnh một ổ bánh bao. Trực tiếp lao ra đi. Hố tỷ nha. Ta theo ngươi liều. Đi bộ 50 phút đồng hồ. Tỷ tỷ ta xông vào có thể chứ? Bất kể nói thế nào, chính mình kiếp trước đều là chạy bộ qua được hạng nhất. Như thế một điểm nhỏ đường nhỏ chính, không phải vấn đề gì. Mở ra hướng dẫn, Hoa Hồng Vườn, nhìn lên trước mặt điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm, đi vào cái này thế giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây, duy nhất một chút cũng là mở ra hướng dẫn. Bằng không, còn thật không biết làm sao đến. Chủ nhân, ngươi đây là muốn chạy bộ đi sao? Nếu như chủ nhân là muốn chạy bộ đi lời nói, Tiểu Linh có rất tốt chạy bộ lộ tuyến nha. Mà trên bờ vai, Tiểu Linh nhìn đến Mộng Manh Manh mở ra hướng dẫn thời điểm. Trong tay ma pháp bổng đối với hư không một chút, phụ cận địa đồ thế mà hoàn mỹ hiện ra tại Mộng Manh Manh trước mặt. Tiểu Linh, ngươi làm sao liền chức năng này đều có? Nhìn lên trước mặt càng thêm chập mạch tuyến. Mộng Manh Manh sắc mặt kinh ngạc, làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Tiểu Linh không phải toàn năng ngôi sao hệ thống sao? Hiện tại liền hướng dẫn đều có, còn không bằng gọi là toàn năng hệ thống đâu. Đương nhiên, rốt cuộc Tiểu Linh là toàn năng ngôi sao hệ thống. Ăn, mặc, ở, đi lại, bất luận cái gì phương diện đồ vật, đều có thể tra được. Coi như ngươi là ngôi sao, ngươi cũng muốn ăn cơm, mặc quần áo, ngủ chờ một chút nha. Tiểu Linh cười cười, gật gật đầu, toàn năng ngôi sao hệ thống. Không có ngươi muốn không chịu nổi một kích như vậy. Ngươi hướng dẫn không có vấn đề. Đối với Tiểu Linh, Mộng Manh Manh cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua con hàng này. Chờ một chút hố tỉ. Làm sao bây giờ? Đã dạng này, chủ nhân ngươi có thể không dùng. Bất quá, nếu như dựa theo chủ nhân ngươi cái kia hướng dẫn, còn có 15 phút, là không thể nào đến. Trừ phi, ngươi có thể theo gió vượt sóng. Tiểu Linh chu chu mỏ, hai tay ôm ở trước ngực. Tốt a, lần này, ta tin tưởng ngươi. Nhìn đến Tiểu Linh bộ dáng, Mộng Manh Manh chỉ có thể gật gật đầu. Hiện tại nàng còn có lựa chọn sao? Không có. Tiểu Linh cho lộ tuyến là ngắn nhất, cũng là nhanh nhất. Gâu, mà tại trên vai thơm ngồi đấy Tiểu Linh nghe đến. Nói một câu, Mộng Manh Manh bóng người đột nhiên chạy vội ra ngoài. Tiểu Linh, đây là cái gì quỷ? Còn không có xông vào nửa phút, một đầu chẳng qua là chỉ có rộng nửa mét độ kẽ hở xuất hiện tại Mộng Manh Manh trước mặt. Cái này khiến Mộng Manh Manh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Sai lầm, sai lầm, bất quá chủ nhân, bên trong mạng nhện, Tiểu Linh có thể giúp ngươi quét ngang. Tiểu Linh nghe đến, tay phải ma pháp bổng một chút, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Linh, ngươi cái này không đáng tin cậy hệ thống. Cái này là muốn để cho ta chơi parkour nha. Qua một đầu kẽ hở, lại là một bức tường. Bất quá phía trên lại là có từng cái lỗ. Cái này khiến Mộng Manh Manh sắc mặt bất đắc dĩ. Những thứ này người, làm sao lại như thế nhàm chán đâu. Chủ nhân cố lên, nhìn về phía Tiểu Linh thời điểm. Tiểu Linh cười cười, cái này khiến Mộng Manh Manh mặt sạm lại. Bất quá, chỉ có thể liêu. Hoa hồng vườn, hôm nay nơi này vẫn là vô cùng náo nhiệt. Hoa hồng vườn, nguyên bản là một cái náo nhiệt công viên. Có đại lượng hoa hồng nở rộ, đương nhiên, cũng có được đại lượng hắn bông hoa tranh giành nhiên khoe sắc. Bất quá, cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, lúc này ở hoa hồng trong hoa viên, lại là có đại lượng người vây quanh. Theo âm nhạc vang lên, từng đạo to rõ mà động nghe ca nhạc âm thanh truyền vào mỗi một người lỗ tai bên trong. Đương nhiên, cũng có một số người tiếng ca vô cùng khó nghe. Rốt cuộc, đây là hoa hạ giọng hát hay buổi thử giọng đi. Để cho chúng ta dùng sôi động tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn chúng ta số 11 tuyển thủ. Chúc mừng hắn mang đến đặc sắc biểu diễn. Mà tại một người biểu diễn hoàn tất thời điểm, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang người chủ trì nhanh chóng đi vào giữa lôi đài. Hiện tại, để chúng ta hoan nghênh số 12 tuyển thủ, Mộng Manh Manh tiểu thư. Người chủ trì mang trên mặt một vệt nụ cười. Nói ra, người đâu, sẽ không không tới a? Có lẽ là dậy không nổi đi. Có thể là biết thực lực mình, biết khó mà lui. Các vị người nghe, mời an tâm chớ vội. Nam chủ trì nhìn lên trước mặt nghị luận ầm ĩ mọi người. Nhìn đến ban giám khảo gật gật đầu thời điểm, mở miệng, đã chúng ta vô duyên thưởng thức số 12 đặc sắc biểu diễn. Như vậy chúng ta bây giờ mời 13. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta đến, mà tại người chủ trì muốn nói số 13 thời điểm. Đồng dạng thiếu nữ bóng người theo bên cạnh đi tới, thở hồng hộc, hất lên một kiện màu hồng phần áo khoác. Lần này, ta biểu diễn là ngày mai. Người tốt, hướng Mỹ hảo ngày mai gửi lời chào. Chư vị có lẽ chưa từng nghe qua, bất quá không quan hệ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ yêu mến bài hát này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.